Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, chương 36, nâng lên khống hỏa năng lực. Luyện dược tỷ lệ thành công cùng linh hồn lực lượng, kinh nghiệm chế thuốc, luyện hóa hỏa diễm cùng với khống hỏa năng lực tương quan. Linh hồn lực lượng phương diện hắn đã đạt đến thất phẩm luyện dược sư mức độ. Luyện chế phá tông đan đầy đủ, kinh nghiệm chế thuốc phương diện trong thời gian ngắn không cách nào nâng lên. Luyện hóa hỏa diễm phương diện, hắn đã nắm giữ dị hỏa, hơn nữa trong thời gian ngắn cũng khó có thể lại đi tìm kiếm ngoài hắn ra dị hỏa. Vì lẽ đó cái này cũng có thể khan tư đi, chỉ cần khống hỏa năng lực, hắn còn có tăng lên rất nhiều không gian. Hắn bây giờ đối với dị hỏa điều khiển năng lực nhiều lắm cùng Tiêu Viêm tham gia xong luyện dược sư đại hội thời gian tương đương. Kém xa cùng hắn ở Hắc Hoàng Thành luyện chế phá tông đan thời gian tương đương. Đúng vậy, ta còn thực sự là ngốc a. Cổ Hà vỗ nhẹ cái trán, từ trong nạp giới lấy ra một viên địa hỏa liên tử. Đối với hiện tại mới nhớ tới, cái này nâng lên thanh liên địa tâm hỏa độ khớp thần vật rất là ảo não. Một đạo bị nồng nặc ánh sáng màu xanh bao vây gì đó xuất hiện ở cổ hà lòng bàn tay, chính là thanh liên địa tâm hỏa tiêu tốn trăm năm thời gian mới có thể ngưng tụ một viên thiên địa. Kỳ vật, ngón tay nhẹ nhàng nặn nặn cái kia hơi hơi mềm mại hạt sen. Cổ hà lại lấy ra một tòa thanh liên đài, chính là sinh thành địa hỏa liên tử liên đài, đem liên đài trôi nổi ở trước mặt. Cổ hà nhẹ nhàng rơi lên thanh liên bên trên, ngồi xếp bằng, lần này bấm tay khẽ gảy. Đầu ngón tay cái viên này địa hỏa liên tử, chính là chính xác bắn ra tiến vào hắn khẽ nhếch miệng bên trong. Địa hỏa liên tử vừa vào miệng, cổ hà cái kia trắng nõn khuôn mặt, thay đổi như uống rượu say giống như đỏ tươi lên. Cổ hà hiện tại hoàn mỹ quan tâm sắc mặt hắn có hay không bình thường. Tại địa hỏa hạt sen vào miệng chốc lát, chính là cấp tốc hóa thành một cỗ nóng rực năng lượng. Sau đó theo cuống họng, hung hăng nhằm phía kinh mạch, địa hỏa liên tử biến thành nóng rực năng lượng nhanh chóng chảy vào kinh mạch chi trung. Kinh mạch phát sinh hơi đâm nhói, nhưng lại có một luồng kỳ dị thư thích cảm giác, liền như 50 độ nước ấm tưới vào trên người. Tuy rằng mới đầu có chút bỏng, nhưng thích ứng, liền cảm thấy rất là thoải mái. Chỉ thấy cái kia nóng rực năng lượng chỗ đi qua, để lại một giọt nhỏ khác nào phỉ thúy giống như không đủ chừng hạt gạo bé nhỏ chất lỏng. Loại chất lỏng này cấp tốc bị kinh mạch thành hấp thu. Theo những này đầy giấy khổng lồ sinh cơ năng lượng phỉ thúy chất lỏng hòa vào, dĩ nhiên là kinh mạch thành ngưng kết thành một tầng tế tế thanh sắc chất sừng tầng. Tại địa hỏa hạt sen năng lượng đem kinh mạch bao trùm phòng hộ tầng sau khi, cổ hà tâm thần bắt đầu dẫn dắt nó hướng đi, điều khiển hắn đến tu luyện công pháp vận hành lộ tuyến bên trên đến. Dọc theo tu luyện công pháp vận chuyển, mỗi khi này cỗ khổng lồ nóng rực có thể đo xong thành một lần tuần hoàn, đều sẽ đem từng luồng dồi dào thanh sắc sương mù dung nhập vào cổ hà bản thân đấu khí bên trong. Cổ hà tu vi đang chậm chậm hướng về cái kia đấu hoàng đỉnh cao leo lên. Theo vận chuyển tăng lên, từng tia một huân nhân xanh nhạt khí thể xuyên ra kinh mạch, sau đó bị cổ hà cơ nhục, bắp thịt, bộ xương, nội tạng chờ chút trong cơ thể bộ phận hấp thu, luyện hóa ở nơi này dạng trạng thái chậm rãi tiến hành. Qua đại khái 2 giờ, theo trong cơ thể cuối cùng một tia nóng rực năng lượng bị hấp thu. Cổ hà thân thể run lên, chậm rãi mở mắt ra, trong mắt hào quang màu xanh giật tán mà ra, đem cả phòng đều chiếu, theo sáng trưng, biết 1-2 phút sau, mới chậm rãi yếu bớt mãi đến tận biến mất. Đầu tiên cảm chi thân thể một cái tình huống cùng tu vi tiến triển. Tu vi đại khái là từ cửu tinh đấu hoàng cấp thấp đến cửu tinh đấu hoàng trung giai. Cầm quyền, sức mạnh của thân thể phương diện biến hóa không lớn. nhiều lắm tăng cường 1%, nhưng kinh mạch cường độ không hề sai tăng cường. Đại khái tăng lên 5/10 đi, cho tới thân thể những phương diện khác thật là tốt nơi. Hiện tại tạm thời cảm chi không ra, cần sau đó chính mình khai quật, để ta xem một chút quan tâm nhất khống hỏa năng lực thế nào rồi. Đấu khí tràn vào tay phải, một con hình thể kiều tiểu thanh ưng mơ hồ thành hình. Nhưng nhỏ nhỏ trong cơ thể ẩn chứa liền đấu hoàng đều phải thay đổi sắc mặt năng lượng. Cổ Hà đem tay phải mở ra, thanh ưng ở tại lòng bàn tay bên trên đập cánh trôi nổi. Nhỏ bé dị hỏa năng lượng đã không cách nào trở thành hắn kiểm tra mục tiêu. Dù cho không có dùng địa hỏa liên tử, dựa vào hắn cường đại linh hồn lực lượng, hắn cũng là có thể làm được đại thể hoàn mỹ khống chế được một tia thanh liên địa tâm hỏa năng lượng. Chỉ có khổng lồ dị hỏa năng lượng mới thật sự là kiểm tra hắn dị hỏa độ khớp nâng lên làm sao. Cổ Hà hơi suy nghĩ, thanh ưng bắt đầu căn cứ ý nguyện của hắn vây quanh hắn trên dưới phải trái xoay quanh phi hành. Mà Cổ Hà đối với khống chế như vậy không có cảm thấy một tia áp lực. Phải biết, thanh ưng ẩn chứa phổ thông đấu hoàng cường giả toàn lực nhất kích năng lượng. Dù cho trước đây Cổ Hà có thể khống chế, nhưng tuyệt đối không có thoải mái như vậy. Trong tay thanh hỏa bốc lên, lăn lộn ngưng tụ thành mặt khác một con thanh ưng mô dạng. Tỏa ra uy á cùng trên một con thanh ưng không kém bao nhiêu. Hiển nhiên điều này cũng tương đương với phổ thông đấu hoàng cường giả toàn lực nhất kích. Khống chế được hai con thanh ưng ở quanh thân làm các loại hắn biết phi hành động tác. Cổ Hà chỉ là cảm giác được một tia áp lực, nhưng còn chưa đạt đến cực hạn. Hắn phỏng chừng ít nhất phải 3 con trở lên thanh ưng mới có thể để hắn đối với thanh ưng sức khống chế suy giảm. Ngón tay hơi cong, cái kia vây quanh Cổ Hà quanh thân xoay quanh thanh ưng chính là như nhận lấy dẫn dắt giống như vậy. Trực tiếp hướng về Cổ Hà trong tay vọt tới. Cổ Hà nhìn những kia về bắn mà đến thanh ưng, lòng bàn tay hướng ra phía ngoài quay về thanh ưng chảo đi. Thanh ưng ở bắn tới Cổ Hà lòng bàn tay, cũng không có mang cho Cổ Hà thương tổn, trái lại như Cổ Hà thân thể một phần, dung nhập vào Cổ Hà lòng bàn tay, đồng thời Cổ Hà cảm thấy tiêu hao đấu khí trong nháy mắt đạt được bổ sung. Tuy rằng đem so sánh chưa thí nghiệm dị hỏa độ khớp thời điểm toàn thịnh, đấu khí tổng giá trị muốn thiếu một ít, nhưng là rất lớn khôi phục hắn đấu khí. Đối với hắn sau đó chiến đấu năng lực bay liền trạng có không ít nâng lên. Dù sao vẫn hạp đan dược cũng không phải cái biện pháp. Tuy rằng lấy hắn bây giờ dòng dõi, cũng không để ý những kia tiêu hao tính đan dược giá tiền. Thế nhưng có thể dựa vào tự thân bay liên tục bản thân cũng nói thực lực của hắn nâng lên. Trải qua một phen kiểm tra, Cổ Hà rốt cục xác định. Đang uống một viên địa hỏa liên tử sau khi hắn cùng với thanh liên địa tâm hỏa độ khớp hầu như tăng vọt gấp đôi. Cái này cũng chưa tính địa hỏa liên tử bản thân tự mang lượng lớn năng lượng. Bị hắn hấp thu mang đến tu vi trên nâng lên. Thật không hổ là cùng thanh liên địa tâm hỏa phối hợp thiên địa kỳ vật. Đối với ta mà nói, so với một viên cấp 6 đan dược còn muốn quý giá. Lần thứ hai lấy ra một viên địa hỏa liên tử, Cổ Hà thấp giọng nói, đương nhiên Cổ Hà cũng biết điều này là bởi vì dùng quả thứ nhất địa hỏa liên tử. Công hiệu đại tài nhất có như vậy hiệu quả, quả thứ hai công hiệu đem mất giá rất nhiều, nhưng hắn trên tay còn có 11 viên, này quả thứ hai địa hỏa liên tử, dù cho chỉ là đạt đến quả thứ nhất công hiệu một nửa. Đối với hắn mà nói cũng đáng. Đêm nay, Cổ Hà tổng cộng phục dụng 3 viên địa hỏa liên tử. Cùng dị hỏa độ khớp tăng vọt 2 lần có thừa. Tu vi cũng đạt tới cửu tinh đấu hoàng hậu kỳ. Còn kém bước cuối cùng, liền đạt tới chân chính đấu hoàng đỉnh cao. Cùng gia mã đế quốc gia hình thiên, chưa tiến hóa Mỹ đỗ toa nữ vương nằm ở đồng nhất cái cấp bậc. Có thể cân nhắc đột phá đấu tông. Sáng ngày thứ 2. đem đồ vật thu cẩn thận. Cổ Hà tinh thần thoải mái đi ra, liền nhìn thấy Lưu Kiến Lâm một mặt kích động chờ ở trước cửa phòng. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.